Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhà Đường Hàm vẫn chưa ngủ. Gia đình cậu ta không phải người bản địa của thành phố Ninh Bắc, vì chính sách hạn chế mua nhà, họ chỉ có thể mua một căn hộ chung cư tại đây. Cha của Đường Hàm, Đường Kiệt, là một thương nhân, thường xuyên về nhà muộn, hầu như 10 giờ tối mới có mặt ở nhà. Mẹ của cậu, Lý Phân, cũng đi làm cả ngày. Đường Hàm học tại một trường tư thục, mỗi ngày tự đi học rồi tự về nhà. Cha mẹ cậu ta bận rộn nên gần như không quản con cái. Cũng chính vì vậy, Đường Hàm đã sớm trở thành một đứa trẻ tùy tiện, muốn làm gì thì làm, không ai thực sự để tâm. Và đêm nay, quỷ viêm đã đến cửa nhà cậu ta. Lúc này đã là 11 giờ đêm, Đường Kiệt vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay giày thì Lý Phân đã không nhịn được mà phàn nàn: mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hôm nay Tiểu Hàm lại ném đồ từ trên cao xuống, nó ném cả một cái bình hoa xuống dưới, suýt nữa đập trúng người ta. Cảnh sát còn tìm đến tận cửa, nói là nhà đối diện vừa mới lắp camera. Nếu có lần sau mà lỡ ném trúng ai, chúng ta sẽ phải đền bù đến tán gia bại sản. Đường Kiệt nghe xong liền cau mày, quát lớn: cô không biết dạy dỗ con hả? Tôi đã bảo cô đừng đi làm nữa, ở nhà chăm sóc Tiểu Hàm cho tốt. Chăm sóc không chỉ là lo ăn lo uống, mà còn phải dạy dỗ nó. Cái công việc quen của cô có gì hay ho đâu mà cứ nhất quyết đi làm. Nếu không lo dạy nó đàng hoàng, đến lúc nó gây họa thì cô mới hối hận. Nói xong, hắn hùng hổ đi vào phòng khách, nhìn thấy con trai vẫn đang ngồi trên ghế sofa, ung dung xem tivi, lửa giận trong lòng hắn càng bùng lên. Hắn quay ngoắt lại, quát Lý Phân: sao còn chưa cho nó đi ngủ? Cô xem mấy giờ rồi, mai nó còn phải đi học, chẳng trách hôm nào cô giáo cũng phàn nàn nó ngủ gật trong lớp. Cô có bao giờ quản lý nó tử tế đâu. Dứt lời, hắn lại quay sang Đường Hàm, giọng nghiêm khắc: Tiểu Hàm, mau đi rửa mặt rồi lên giường ngủ. Lúc này, Đường Hàm mới miễn cưỡng đứng dậy, lề mề bước vào nhà vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, nó mở vòi nước, tạt vài vốc nước lạnh lên mặt. Đứng trước gương, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương. Một cậu nhóc mập mạp, đôi mắt nhỏ, khuôn mặt tròn chỉnh. Thế nhưng, bỗng nhiên, chính nó, trong gương lại từ từ nhếch miệng, nở một nụ cười kỳ quái. Đường Hàm mở to mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh buốt. Rõ ràng nó không cười, vậy tại sao hình ảnh phản chiếu trong gương lại cười? Nhưng nỗi sợ hãi chưa dừng lại ở đó. Cảnh tượng trong gương từ từ thay đổi, trước mắt nó bỗng xuất hiện một hình ảnh hoàn toàn khác. Một con đường quen thuộc, đó là con đường nó đi học về mỗi ngày. Bóng tối buông xuống, nó nhìn thấy chính mình đang đeo cặp sách, bước đi trên vỉa hè. Đột nhiên, từ trên cao, một viên gạch rơi thẳng xuống. Bốp, viên gạch đập trúng trán nó, máu chảy ròng ròng, loang lổ trên khuôn mặt. Nó ngã quỵ xuống đất, cơ thể co giật dữ dội. Sao, sao lại thế này? Đường Hàm trợn trừng mắt, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Cách chương.